Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540 cử đi học. Chuyên nghiệp tùy tiện tuyển, Tạ Nam Nam nghe xong, cao hứng, kéo Đông ra canh tay, đi vào, gặp gỡ ta ba ba, mama. Đông ra canh gật gật đầu, nắm Tạ Nam Nam tay, đi vào phòng, mới vừa đi vào nhà. Liền nhìn thấy ngồi ở phòng khách trên ghế salon mặc sầu. Tạ Nguyên Vĩ nhìn hai người nắm tay. Cho Đông Gia Canh quăng hai đòn mắt đao. Tay của nữ nhi, chính mình vẫn không có kéo qua đây. Liền bị tên tiểu tử này cho lôi. Đông Gia Canh có chút thấp thỏm. Lẽ nào chuẩn nhạc phụ đại nhân không thích chính mình? Đúng là mặc sầu, phi thường nhiệt tình. Nhìn Đông Gia Canh. Thỏa mãn đến không thể lại thỏa mãn. Đông Gia Canh nói chuyện. A-di, thúc thúc, chúng ta hiện tại đi thôi. Cha mẹ ta nên đã đến. Mạc Sầu đứng dậy. Được, chúng ta xuất phát. Xe liền ở phía dưới. Mạc Sầu nhìn một chút Trương Húc lười nhác dáng vẻ. Trương Húc, người muốn cùng đi sao? Trương Húc lắc lắc đầu. Ta không đi tham gia trò vui. Bốn người ra ngoài xuống lầu. Nhìn thấy dưới lầu rừng Bugatti, Đông Gia Canh lại là thoáng cảm khái một hồi. Vẫn là đi trên lần gặp gỡ Tửu Lâu. Vẫn là lần trước phòng khách. Bốn người tiến vào phòng khách. Chu Tiểu Trúc, Đông Hướng Đông đứng lên. Hai người đã nghe Đông Gia Canh đã nói Tạ Nam Nam thân thế. Nói rồi Tạ Nam Nam thất lạc quá trình. Nội tâm âm thầm lúc cảm khái. Không khỏi vẫn còn có chút kiêu ngạo. Tạ Nam Nam chính là bị long đong chân châu, rơi vào thế gian tinh linh, rơi vào dân gian công chúa. Nhi tử một chút liền nhận định cô nương này, nói rõ nhi tử ánh mắt còn là vô cùng tốt, làm thư hương môn đệ đi ra người. Bọn họ tự nhiên là sẽ không uốn mình theo người. Thế nhưng, không bài xích nội tâm đối với nhi tử tốt ánh mắt cảm giác được kiêu ngạo. Chu Tiểu Trúc nhìn thấy Tạ Nam Nam. Con mắt chính là sáng ngời. Gen thật tốt, có điều thay quần áo khác. Thoáng trang điểm, thế gia quý nữ khí chất. Phong độ liền đi ra. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Xem ra không có một điểm cảm giác khó chịu. Tựa hồ Tạ Nam Nam vốn là nên là như vậy. Trên lần gặp gỡ, tuy rằng Chu Tiểu Trúc đối với Tạ Nam Nam không có một tia ngạo mạn. Đối với Tạ Nam Nam xuất thân, bằng cấp. Công tác cũng không có cái gì kỳ thị. Thế nhưng, dù sao, vẫn còn có chút tiếc nuối. Tiếc nuối nhi tử tìm cái bình thường bạn gái. Làm mẫu thân, nàng tự nhiên là hy vọng nhi tử tìm cái khắp mọi mặt điều kiện càng tốt đẹp. Hiện tại, cô bé lọ lem đại say người. Bình thường nữ trở thành quý nữ. Xem ra cùng nhi tử như vậy xứng đôi. Nàng làm sao có khả năng không cao hứng đây? Đông Gia Canh cho mấy người làm giới thiệu. Mọi người ngồi xuống. Đông Hướng Đông, Tạ Nguyên Vĩ là nam nhân. Cũng đều là có học thức. Có quyết đoán nam nhân. Cộng đồng đề tài vẫn là không ít. Mặc Sầu năm đó cũng là ở nước ngoài danh giáo từng đọc sách. Hiểu được ba ngoài cửa ngữ không nói. Đã học hai cái thiết kế loại chuyên nghiệp. Kiến thức lại nhiều. Làm người phi thường phong nhã thú vị. Cùng Chu Tiểu Trúc cũng không có thiếu đề tài. Chu Tiểu Trúc yên tâm, Đông Hướng Đông yên tâm, bọn họ thật sợ Tạ gia là nhà giàu mới nổi, cường hào, bây giờ nhìn lên cũng là có nội tình gia tộc, mặc kệ Tạ Nguyên Vĩ vẫn là Mạc Sầu, đều nhận được hài lòng giáo dục, đọc trường học, so với hai người bọn họ cũng còn tốt, có điều bởi xuất thân nguyên nhân, không có làm giáo dục, làm nghiên cứu khoa học, gia đình như vậy, bọn họ không hề có một chút ý kiến. Nhìn thấy cha mẹ cùng Đông Gia Canh cha mẹ trò chuyện với nhau thật vui. Tạ Nam Nam cũng yên tâm. Đông Gia Canh càng là cao hứng. Nói, liền nói đến hai đứa bé tương lai. Tạ Nguyên Vĩ thở dài. Ta là nghĩ, nhường Nam Nam bồi bổ ngoại ngữ. Sau đó đưa nàng ra ngoại quốc danh giáo đọc sách. Thế nhưng nàng không muốn rời đi Nam Châu. Nói không muốn rời đi Gia Canh. Chấm ngoặc kép. Chu Tiểu Trúc vừa nghe, cao hứng, cái này sắp là con dâu đối với con trai của chính mình tâm thật nặng. Liền ra ngoại quốc danh giáo cơ hội đi học đều từ bỏ. sau đó nhất định sẽ cùng nhi tử cầm sắt hợp đẹp. Đông Hướng Đông nói chuyện, ta xem không bằng nhường ra canh cho Nam Nam học bổ túc cao trung chương trình học. Làm cho nàng nửa năm sau tham gia thi đại học, chỉ cần lên trọng điểm dây, ta có thể nghĩ biện pháp nhường Nam Châu Đại học trúng tuyển nàng. Hai người đều ở Nam Châu Đại học, liền ở cùng nhau, Mạc Sầu, Tạ Nguyên Vĩ rất vui vẻ. Thân gia đồng ý dùng trong tay bọn họ tài nguyên hỗ trợ. Có thể nhìn ra, bọn họ rất coi trọng Nam Nam. Tạ Nguyên Vĩ nói chuyện, ta cùng Nam Châu Đại học Trương Hiệu trưởng nói xong rồi. Cho Nam Nam thành lập một học tịch, nhường Nam Nam trên danh nghĩa ở một cái cao trung dưới. Hắn qua 2 tháng sẽ cho cái kia cao trung một cử đi học tiêu chuẩn. Chỉ tên cử đi học Nam Nam, Nam Nam liền có thể trực tiếp tiến vào Nam Châu Đại học học tập. Chuyên nghiệp tùy tiện tuyển. Chu Tiểu Trúc, Đông Hướng Đông kinh ngạc đến ngây người. Còn có thể như vậy thao tác. Đông Gia Canh vẫn là ra đời không sâu. Liền vội vàng hỏi, Trương Hiệu trưởng làm sao sẽ đồng ý như thế hỗ trợ đây? Tạ Nguyên Vĩ nói chuyện. Trương Hiệu trưởng cùng ta là tư thản phúc bạn học. Hơn nữa, ta đáp ứng cho Nam Châu Đại học quyên tặng 80 triệu. Kiến tạo một tòa khoa học kỹ thuật lầu. Những chuyện này, đều là buổi chiều uống cà phê thời điểm. Tạ Nguyên Vĩ quyết định, giải quyết, có điều là gọi một cú điện thoại. Nói rồi nói con gái tình huống. Chu Tiểu Trúc, Đông Hướng Đông nội tâm phiền muộn. Quả nhiên, những người có tiền này vẫn là quen thuộc dùng tiền đập cho. Cường hào vẫn là cường hào. Chính mình lấy vì là bọn họ là không giống. Kỳ thực bản chất cũng không có sự khác biệt. Có điều, hai người vẫn là rất cao hứng. Chỉ ít Tạ Nam Nam có thể tiến vào Nam Châu Đại học học tập. Cô bé này liền toàn diện. Trên người không có cái gì bị người lên án địa phương. Trong gia tộc người khẳng định cũng sẽ không trêu chọc. Gia tộc của bọn họ rất lớn. Trong gia tộc người cũng rất đoàn kết. Gia tộc ý kiến của những người khác, bọn họ vẫn là rất coi trọng. 6 người hạ xuống nói chuyện càng thêm hòa hợp. Trương Húc Dụng thần hồn tra xét đến nơi này, sẽ không có tiếp tục tra xét. Đập trên một tấm bùa ẩn thân, Trương Húc trực tiếp mở cửa sổ ra, bay ra ngoài. Tựa hồ, hắn càng ngày càng quen thuộc từ cửa sổ đi ra ngoài. Đến vùng ngoại ô một tòa bỏ đi nhà kho, Trương Húc đi vào. Tiếp đó, Trương Húc nhìn thấy Đái Tương. Đái Tương mình lái xe đến nơi này, đem xe đứng ở bên ngoài, liền đi vào. Đái Tương đi tới nhà kho tận cùng bên trong, nơi đó đặt một thùng đựng hàng. Đái Tương đi vào thùng đựng hàng, di chuyển một cơ quan, thùng đựng hàng dưới đáy liền nứt ra rồi, lộ ra một đen nhánh cửa động. Đái Tương đánh mở tay ra trên phi cơ đèn pin cầm tay, đi vào. Trương Húc tùy tùng đi tới, tiến vào cửa động, cũng cảm giác được ma khí nồng nặc. Bên trong phi thường rộng rãi, xem ra đưa cái này bỏ đi nhà kho phía dưới đều đào rỗng. Bên trong bày ra rất nhiều thứ. Nhìn thấy những thứ đồ này, Trương Húc con mắt chính là sáng ngời. Những thứ đồ này đều là kiến tạo quan tinh đài vật liệu, không một không quý giá. Có điều, nơi này khoảng chừng chỉ thu thập được kiến tạo quan tinh đài vật liệu 5% như thế tử. Trương Húc nhìn một chút những tài liệu này, bởi vì không có người tu luyện, những tài liệu này đều hiện ra không ra quý giá. Ở thế giới này người trong mắt đều chỉ là một ít quý giá đồ chơi, mới có thể bị Đái Tương nhanh như vậy thu thập đến. Xem ra, nếu để cho nàng thời gian mấy chục năm, thật sự thu thập toàn cũng không nhất định đây. Cũng may, đeo cẩn sâu ngã, cho nàng cung cấp tiền tài con đường không có. Đái Tương đi tới cái này hầm ngầm tận cùng bên trong, nhen lửa mấy cây ngọn nến, quay về một điện thờ bên trong pho tượng liền quỳ xuống lại. Nhìn thấy pho tượng này, Trương Húc kinh ngạc đến ngây người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.